Chương 4. 005 hoàn toàn không theo sáo lộ tới bán mã ca chèn chèn trong tay ba khối linh thạch, cười ha hả hướng về Trần Phu xe nhỏ lùi bại tường viện đi đến. Cho hắn ba khối linh thạch hẳn là đủ đi, nếu không phải hắn cho tiếp cái này đại đan, lúc này Trần Sa Phu còn phải ở nhà nằm ngay lơ đâu. Vì lẽ đó, rút rong một bộ phận cũng là bình thường đây tránh ra tránh ra tránh ra đều cho La Ho Tư tránh ra thô kệch giống lên một tiếng, cùng với một đi ngang qua tới gà bay chó chạy các loại tiếng mắng chửi, bực tức âm thanh, tràn ngập ở đây chỗ khu vực bên trong. Một nhóm khí thế hung hăng tráng hán xuất hiện tại mọi người đáy mắt, chính đuổi theo đằng trước một tên hoảng hốt chạy bừa thiếu nữ. Hình ảnh kia có thế không thế nào mỹ hảo a, nguyên bản con đường này liền bị hai đạo bán hàng rong chiếm hơn phân nửa con đường. Bây giờ lại đụng vào bọn đại hán bắt thiếu nữ tiết mục, bởi như vậy càng lộ ra đường phố chen chúc không dễ đi. Thiếu nữ kia khóc đến ánh mắt cùng hạch đào giống như cồng kềnh, khóe mắt tơ hồng trải rộng. Nàng bi thương thích một bên khóc, một bên vội vàng quay đầu liếc một chút, nhưng nhìn thấy tráng hán cùng mình khoảng cách rút gần lúc, đáy mắt càng là nhiễm lên một vòng sợ hãi, nhanh chân liền hướng phía trước lao nhanh. Đám người ở ngoài, kia xóa trắng thuần thân ảnh, có vẻ đặc biệt tan vào gỗ sâu ba phần. Hắn cứ như vậy đứng tại kia cũ nát không chịu nổi chuồng ngựa trước, cho dù là bối cảnh mười phần cổ xưa vết bẩn, có thế cả người nhìn qua lại có vẻ đặc biệt thanh hoa cao quý. Tiểu Mục đã thấy bên kia chạy tới một đống người. Tiểu Gia Hỏa vô ý thức liền lôi kéo Mặc Liên lui về sau hai đại bước, nhường ra một con đường nhi đáng tiếc, kia nhìn qua thân thế phi thường thê thảm thiếu nữ, vẫn là hướng bọn họ này nhào tới. Sắc thực tới nói, là hướng Mặc Liên trên thân nhào qua Tiểu Mục. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, tiểu cô nương bay lên một cước, nặng nghề mà đá vào cô nương kia ngực trực tiếp sẽ người cho, đá bay ra ngoài tất cả mọi người cái cảm, đồng thời bá một chút rớt xuống. Bao quát đứng tại hai người sau lưng Châu Hoan tám người, kia há to mồm kinh ngạc biểu lộ, đặc biệt khôi hài tình huống như thế nào đám người một mặt không nói nhìn về phía kia dũng mãnh đá phi thiếu nữ tiểu cô nương. Như thế nhìn lên, lập tức liền có chút kinh diễm. Phía trước tiểu cô nương này luôn luôn bàn tay trắng non đứng ở nam tử áo trắng kia bên người, trên thân bọc lấy một kiện thật dày lông tơ áo choàng, đem cái đầu nhỏ đều che tại mũ phía dưới. Lúc này nàng động tác nhanh chóng bả tờ đầu chuyển động, một cước sau, trên đầu nhung mũ trượt xuống đến đầu vai, lộ ra xuề da ngọc tuyết tinh xảo mặt đơ khuôn mặt nhỏ tới. Phúc! Mặc Liên duỗi tay nâng trán, không nín được cười ra tiếng. Nhìn! Nhà hắn bảo bảo chính là như thế không theo sáo lộ tới nhìn một cái, đem tất cả mọi người kinh đến đi nhà ai có hung ác như thế hung hãn tiểu nương tử sao nhìn thấy có người hướng bản thân phu quân trên thân nào, trực tiếp đá bay đáng thương kia số khổ thiếu nữ, bị tiểu cô nương một cước đạp bay về sau, thân tiểu thể yếu trùng trùng té ngã trên đất, nửa ngày đều không thể chậm qua hồn tới mẹ nó không phải sao ai có thể nghĩ tới, số khổ chính mình, thế mà còn có thể gặp được. Như thế cái không cùng ngươi nói nhảm hạ người. Đám người biểu lộ khác nhau mà nhìn trước mắt hung lệ tiểu cô nương. Luôn cảm thấy lúc này tiểu cô nương tâm tình xác nhận không thế nào mỹ diệu, cầu sinh dục mạnh người, sớm đã ngậm miệng lại, lùi qua một bên, yên lặng làm cái an dưa quần chúng xem náo nhiệt đi. Có thế luôn có khoe khoang chính nghĩa nhân sĩ, lòng đầy căm phẫn ra mặt gầm thét. Lúc này một người thư sinh bộ dáng nam tử liền đi ra, hướng về phía tiểu mục tức giận chất vấn. Ngươi cô nương này chuyện gì xảy ra tốt đoan đoan ngươi đá người nào a nàng không biết đi đường. Tiểu Mục nhíu nhíu mày,